Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1080. Daisy tự hỏi vấn đề. Nếu có người hỏi 3 năm trước đây trên bác sĩ, hỏi hắn ma pháp là cái gì, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Dùng hắn cái loại này nhìn như ôn hòa thực tế cực kỳ ngạo mạn ánh mắt đem đối phương khinh bỉ một phen. Nhưng hiện giờ bất đồng. Ma pháp là hắn sinh mệnh. Thậm chí so sinh mệnh còn muốn quan trọng, một đường chạy như bay. Càng là cảm thụ không đến ma pháp tồn tại. Hắn chạy trốn càng nhanh, dọc theo nguyên lai đường nhỏ ngược hướng lao ra tường kép không gian. Một lần nữa đứng ở Avenger tân tổng bộ. Dr. Strange có một loại dường như đã có mấy đời ảo giác, bên này ra vấn đề. Black Widow tả hữu nhìn nhìn. Không thấy ra vấn đề. Nhưng phía trước Dr. Strange một bức hỏa thượng phòng biểu tình là chuyện như thế nào? Nàng thấp giọng hỏi Stark. Stark cũng là ở toàn cầu bố trí N nhiều nhãn tuyến nhân vật. Hắn đều có chính mình tình báo nơi phát ra. Tuy rằng không bằng Daisy. Nhưng so với người bình thường tình báo cần phải toàn diện nhiều. Hắn tuần tra chính mình trí tuệ. Nhân tạo. Lại hỏi mấy cái thân tín. Đại gia tin tức đều thực chính diện. Thiên hạ thái bình. Nhân loại gì sự cũng không có. Không có nổ mạnh. Không có khủng bố tập kích. Ngay cả Milton gần nhất đều thực bình tĩnh. Đại gia ai bận việc nấy. Trừ bỏ Dr. Strange trong miệng cái này cái gọi là ma pháp biến mất bên ngoài. Cái gì dị thường sự cũng không phát sinh. Avenger mọi người bao gồm Vương Mập Mạp đều là mặt mang nghi hoặc. Chỉ có Dr. Strange đầy mặt trầm trọng. Trầm trọng tới tay đều bắt đầu run rẩy. Bác sĩ Stark cởi ra bọc giáp. Thử thăm dò hỏi Dr. Strange, ma pháp xảy ra vấn đề. Ta cảm ứng không đến thế giới này ma pháp. Một chút đều cảm ứng không đến. Đa tạ chư vị cứu viện. Ta còn có việc. Đi trước, Dr. Strange cực kỳ thất lễ mà đẩy cửa rời đi Avenger tổng bộ. Captain America mời chào nói đều tới rồi bên miệng. Ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Vương Mập Mạp sắc mặt xấu hổ. Đối mấy người gật gật đầu. Cũng theo đi lên, lớn như vậy tính tình sao? Ta có phải hay không đắc tội hắn? Hắn sẽ không lén lút dùng cái gì chú thuật lộng chết ta đi. Hừ, Hawkeye sắc mặt cũng không quá đẹp. Thứ gì? Như vậy nghiêu người lần sau lại làm hắn cứu viện. Tên của hắn liền đảo lại viết. Thu hồi cung tiễn, thay đổi thân quần áo. Hawkeye cũng rời đi Avenger tổng bộ. Về nhà mang hài tử đi, Tony. Người không cùng ta nói rồi. Người tân bằng hữu tính cách như vậy cổ quái. Captain America nhìn thoáng qua Stark. Có thể là nhà hắn có việc. Dr. Strange thực không cho mặt mũi hành động. Làm đề cử hắn gia nhập Avenger Stark cũng có chút nan kham. Tốt xấu ngài nói hai câu trường hợp lời nói lại đi à. Lúc này Dr. Strange căn bản là vô tâm tư. Cân nhắc bọn họ ý tưởng. Nhân tình gì lui tới. Cái gì mặt mũi, cái gì tương lai đều không cần suy xét, hắn cúi đầu nhìn chính mình đôi tay. Khẩn trương cảm xúc dẫn tới đôi tay run rẩy cái không ngừng, thử thăm dò cầm lấy trên bàn tấm da dê. Kết quả tay run đến lợi hại, tấm da dê căn bản không bắt lấy liền rơi xuống mặt đất tiên sinh. Vương Mập Mạp thở hổn hển chạy tiến New York Thánh Điện. Có chút lo lắng mà nhìn hắn, ma pháp đã không có. Thế giới này rốt cuộc tìm không thấy một tia ma pháp tung tích. Bọn họ thắng, di vật đế quốc thắng. Dr. Strange suy sút mà dựa vào góc bàn. Ma pháp áo choàng lúc này không hề sinh khí mà bọc hắn. Cái này làm bạn hắn 2 năm ma pháp đạo cụ sắp hao hết chỉ có về điểm này ma lực. Quy về bình phàm, chính mình vì này phấn đấu mục tiêu không thấy. Những cái đó sống nhờ ở người thường trên người ma pháp ký sinh trùng không phải bị người nào tiêu. Diệt, mà là bởi vì căn nguyên không ở. Chúng nó vô pháp tiếp tục duy trì hình thể. Tự động biến mất, ha ha. Người địa cầu không bao giờ dùng lo lắng bị ma pháp ký sinh vật xâm nhập. Thật tốt a, trong miệng nói thật tốt. Thực tế nhìn sắc mặt của hắn cùng đã chết thân cha giống nhau. Thấy thế nào cũng không giống thực tốt bộ dáng, tức đôi tay sau khi trọng thương. Hắn chỉ sợ muốn lại một lần thất nghiệp tiên sinh. Kamatai hẳn là còn có khác biện pháp. Những cái đó bí văn chung có lẽ có thể tìm được đáp án. Vương mập mạp thử thăm dò đưa ra chính mình kiến nghị, nhưng là Dr. Strange một câu cũng chưa nói, hắn duỗi tay đối với không khí vẽ chú văn, ý đồ mở ra một cái truyền tống môn. Đây là hắn học tập cái thứ nhất pháp thuật, đáng tiếc kim sắc sợi tơ như ẩn như hiện. Ma lực trình độ chi thấp tới rồi vô pháp duy trì trình độ. Hắn lại thử hai lần, kết quả càng tao. Hắn liền một chút ma lực đều cảm ứng không đến, thấy được đi. Chỉ sợ Ancient One đại sư sống lại cũng không có biện pháp. Vương tiên sinh, ta yêu cầu an tĩnh một hồi. Cường trống đem vương mập mạp oanh ra khỏi phòng. Dr. Strange bọc lúc này đã hoàn toàn mất đi ma lực, áo choàng phát ngốc, đại não trống rỗng. Suy nghĩ của hắn cực kỳ hỗn loạn. Một hồi cân nhắc tìm kiếm ma pháp. Một hồi lại tưởng trở về tiếp theo đương hắn khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Nhưng theo sau lại nghĩ đến chính mình tay còn có tật xấu. Không có biện pháp làm phẫu thuật, tiền đồ. Quá vãng cùng tương lai đan chéo ở bên nhau. Hắn không biết chính mình nên đi nơi nào. Nên làm cái gì bây giờ, đối với thế nhân tới nói ma pháp là thần thoại trong truyền thuyết đồ. Vật, nhưng đối Avenger mà nói. Ma pháp lại là tự thân có thể tiếp xúc đến, có thể thấy một loại siêu phàm lực lượng, Dr. Strange ma pháp. Wanda, Storm, Magic, tuy rằng các không giống nhau, nhưng Stark cảm thấy nơi này có một ít cộng đồng đặc tính. Vì thế hắn lần thứ hai đi vào Sicily đảo, muốn tìm Wanda cùng Daisy thương lượng một chút, Stark tiên sinh thỉnh chờ một lát. Đại công đang ở xử lý công vụ, đi xuống phi cơ trực thăng. Ở đại môn chỗ, hắn bị thân cao 1m9 tráng hán bảo tiêu ngăn cản xuống dưới, đại công. Ha ha, Stark tưởng châm chọc hai câu. Nhưng lần này có việc cầu người. Hắn cố nén xuống dưới, hai vị quần áo khéo léo hầu gái lái xe dẫn hắn đi trước Johnson cung. Trải qua phảng phất thế ngoại đào nguyên giống nhau trong rừng tiểu đạo. Nhìn thỉnh thoảng từ rừng cây khe hở gian vươn đầu đánh giá ô tô Nikon. Cùng chung quanh thỉnh thoảng đi qua các loại người hầu. Stark rốt cuộc nhịn không được nói chuyện, các người nữ đại công ở vội cái gì? Chuẩn bị ứng phó Napoleon viễn chinh sao? Vẫn là chuẩn bị chinh phục toàn bộ địa Trung Hải? Gặp mặt thời điểm ta yêu cầu hành lễ sao? Lải nhải nhiều lời một đường. Hầu gái huấn luyện có tố. Vẫn luôn mang theo ôn hòa lại không mất lễ phép mỉm cười, mãi cho đến nhìn thấy Daisy. Stark sắc mặt đều là xú xú. Đi ở này gian tên là Johnson cung trong cung điện. Hắn cả người đều không thoải mái. Hải, Tony, người tới vừa lúc. Stark tiến vào thời điểm Daisy đang ở phiên thư, vừa lúc cái gì? Yêu cầu ta tham gia ngươi lên ngôi lễ sao? Có phải hay không quá hai ngày ta lại đến liền phải đổi giọng gọi bệ hạ. Chính hắn kéo một phen ghế dựa ngồi xuống. Này ghế dựa ngạnh bang bang. Còn không bằng hắn công tác gian đệm dựa thoải mái đâu, nhìn xem. Nuông chiều từ bé đô thị người. Cứng rắn ghế dựa có thể cho chúng ta bảo trì một cái hăng hái hướng về phía trước tích cực thái. Độ. Ta đang ở tự hỏi Johnson ra ra huấn, Stark ý bảo một bên hầu gái cho chính mình đảo ly rượu. Nga, thật là một kiện kinh thiên động địa đại sự. Có cái gì chờ tuyển danh ngôn sao? Lẫm đông buông xuống, cường thủ thắng với khổ cày. Người cảm thấy cái nào tương đối hảo? Ngoặc kép, hết chương.